Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, nhận chủ. Canh thứ nhất, ngươi nhìn cái gì? Thanh đàn thanh âm rơi xuống, đại điện bên trong từng cái thiên chí tôn đều hút miệng khí lạnh. Đây chính là trấn thủ Bắc Hoang chi khâu vô số năm. Thần bí khó lường bất tử chi chủ a, coi như Chu Ma Vương Tần Thiên đều phải cung kính đối đãi. Không nghĩ tới thanh đàn lá gan lớn như vậy, không hổ là theo Chu Hạo cái kia tuyệt thế hung nhân. Thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Tần Trời khẽ nhíu mày, muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng không có mở miệng. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt nhìn qua bất tử chi chủ cùng thanh đàn chỗ đó. Vị tiểu hữu này chớ trách, bất tử chi chủ nhìn chằm chằm thanh đàn, cái kia hiện đầy khe rãnh, nguyên bản có vẻ hơi dày đặc thương lão khuôn mặt, tựa hồ là đang lúc này leo lên một chút hiếm thấy nhu hòa chi sắc. Cười cười, nói, tiểu hữu, nghe nói ngươi thu được vạn cổ bất hủ thân nhận chủ. Không biết có thể để lão phu gặp một lần. Thanh đàn nghe vậy ánh mắt hướng về Chu Hạo nhìn lại. Gặp Chu Hạo đối nàng gật gật đầu, cũng không do dự, tâm niệm nhất động, sau lưng có lưu ly quang mang phát ra. Chỉ thấy cái kia lưu ly quang chung, một đạo lưu ly bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Tuy nhiên cũng không động tác, nhưng là tản ra vạn cổ năm tháng chi khí, dường như bất hủ bất diệt, một cỗ thần dị lực lượng lặng lẽ dập dờn ở trong đại điện. Trong đại điện vô số thiên chí tôn gặp bất tử chi chủ không có sinh khí, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nghe tiếng đều không tự chủ được hướng về thanh đàn sau lưng bóng người nhìn lại. Bọn họ nhìn qua cái kia đạo cổ lão lưu ly bóng người, trong mắt đều là lộ ra kinh thán chi sắc. Dù sao, cái này vạn cổ bất hủ thân, từ khi cổ sau đại chiến, chính là lại chưa từng hiện qua đời ở giữa. Có thể nói, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Dù sao, thanh đàn thu hoạch được vạn cổ bất hủ thân bất quá 3 tháng. Còn chưa bao giờ thi triển qua. Mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đạo lưu ly bóng người. Bất tử chi chủ khuôn mặt khe rãnh dường như đều là buông lỏng ra, trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói khẽ, không nghĩ tới, lão phu cũng có nhìn thấy vạn cổ bất hủ thân một ngày. Nói, hắn đối thanh đàn hơi hơi khom người, nhìn đến hắn động tác này, thanh đàn ngược lại là có chút không biết như thế nào cho phải. Dù sao lấy cái này bất tử chi chủ tư lịch cùng thân phận, toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ sợ đều tìm không ra ai có thể làm cho hắn khom người hành lễ. Nàng trước đó gặp bất tử chi chủ nhìn chằm chằm vào nàng, mới có chút tức giận. Bây giờ đối phương chỉ là hiếu kỳ vạn cổ bất hủ thân, xem như hiểu lầm, nàng đương nhiên sẽ không trách móc. Tiền bối làm cái gì vậy? Vừa mới không có ý tứ. Đừng thấy lạ, thanh đàn nói ra. Nàng tuy nhiên không sợ phiền phức, nhưng cũng không phải không nói đạo lý. Vô lễ người, chung quanh người càng là chấn kinh một chỗ trong mắt. Không nghĩ tới bất tử chi chủ chẳng những không có sinh khí, trả lại thanh đàn hành lễ. Năm đó bất hủ đại đế từng lưu lại qua di mệnh, nếu là vạn cổ bất hủ thân tân chủ xuất hiện lúc, ta người thủ mộ nhất tộc thì đem về lấy làm chủ. Nghe hắn hiệu lệnh, bất hủ chi chủ lắc đầu nói ra. Thoại âm rơi xuống, mọi người càng là kinh hãi. Hành lễ coi như xong, thế mà còn có nhận chủ nói chuyện. Cái này bất tử chi chủ thế nhưng là đại thiên thế giới đứng đầu cường giả, người thủ mộ nhất tộc cũng là thực lực phi phàm. Đây chính là một cỗ lực lượng kinh khủng. Tiền bối nói quá lời. Người thủ mộ nhất tộc trấn thủ Bắc Hoang chi khâu, khiến người khâm phục, vãn bối cũng không có tư cách này đến khoa tay múa chân. Cho nên cái này làm chủ lời nói, tiền bối thì không cần quá mức coi là thật. hết thảy lấy thủ hộ đại thiên thế giới an bình làm trọng đảm nhiệm. Thanh Đàn trầm ngâm nói, tuy nhiên nàng bây giờ đã là thánh phẩm thiên chí tôn, nắm trong tay vạn cổ bất hủ thân, nhưng thực lực so với bất tử chi chủ chỉ sợ vẫn như cũ kém một chút. Cho dù có bất hủ đại đế di mệnh, đối phương cũng sẽ không vui lòng phục tùng, cho nên nàng đương nhiên sẽ không trời thật trực tiếp đáp ứng. Bất quá, chờ sẽ có một ngày, nàng tu vi tiến thêm một bước thời điểm, còn tạm được. Bất tử chi chủ cười cười, cũng không tại nhiều nói. Đại điện lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bất quá mọi người ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua Chu Hạo thời điểm, đều mang vẻ kính sợ. Thanh Đàn cùng Chu Hạo quan hệ không ít, bây giờ cùng bất tử chi chủ có quan hệ như vậy, có thể nói Chu Hạo thế lực cũng lần nữa tăng vọt. Trước đó liền đã có diệt đi một cái cổ tộc thực lực, bây giờ sợ là không người có thể địch. Tại loại này an tĩnh bên trong, ba canh giờ cấp tốc mà qua, mà đợi đến cái kia sau cùng một hơi thời gian trôi qua lúc, toàn em Bắc Hoang chi khâu tàn phá khắp nơi, bỗng nhiên giống như địa long lăn lộn đồng dạng, mãnh liệt chấn động, giống mặt đất rung chuyển, tại cái kia khắp nơi chỗ sâu, tựa hồ là có một đạo tiếng gầm gừ vang vọng, cái kia đạo tiếng gầm gừ ẩn chứa vô cùng hủy diệt chi lực, giống như có thể cải thiên hoán nhật, thay đổi càn khôn. Màu đen quảng trường, những cái kia dựng thẳng đồng quan cũng là vào lúc này chấn động, từng đạo linh lực quang hồng tự hắn mãnh liệt bắn mà ra, nhanh chóng lẫn nhau tương liên. Ngắn ngủi mấy hơi, chỉ thấy cái này Bắc Hoang chi khâu trên không chính là tạo thành một tòa dày đặc cổ lão đại trận. Đại trận phảng phất là có phạm âm từng trận, vô tận lực lượng chấn áp xuống, đem cái kia lăn lộn khắp nơi bình phục lại. Đại Thiên Cung bên trong, Tần Thiên vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, bộ mặt của hắn lạnh lùng, áo bào bay phất phới, có cường hãn uy áp tự hắn thể nội bao phủ ra, bao phủ thiên địa. Chư vị, canh giờ đã đến, chuẩn bị vận chuyển đại trận mà diệt cái kia thiên tà thần sau cùng sinh mệnh ấn ký. Chúng ta lĩnh mệnh. Trong đại điện, tất cả thiên chí tôn trong mắt đều là bắn ra tùm hàn quang, thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên. Tần Thiên vung tay lên, tất cả mọi người chính là được đưa đến từng tòa đồng quan phía trên. Chu Hạo vị trí tại ở gần trung ương nhất đồng quan bên cạnh, hắn đứng tại đồng quan phía trên, đánh giá tòa này bất hủ đại đế lấy cái giá bằng cả mạng sống bày ra phong ấn. Kỳ thật bất hủ đại đế lại không biết, thiên tà thần thực lực vượt xa quá hắn, năm đó chỗ lấy sẽ bị phong ấn. Bất quá là thiên tà thần chủ động, vì chính là nhiễm phiến thiên địa này khí tức, làm đến đại thiên thế giới ý chí không áp chế hắn. Mà lúc này, Tần Thiên cũng là xuất hiện ở mảnh này mặt đất màu đen trung ương nhất đồng quan phía trên. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc đại trận, lúc này phía trên đại trận, loại kia hạo hãn vĩ lực đang dần dần yếu bớt. Đó là bởi vì đại thiên hóa ma trận sắp hoàn thành một cái tuần hoàn. Mà đợi đến tuần hoàn hoàn tất trong nháy mắt, bọn họ nhất định phải lập tức rót vào cường đại linh lực, lại lần nữa thôi động đại thiên hóa ma trận, vận chuyển cái cuối cùng tuần hoàn, đem cái kia thiên tà thần sinh mệnh ấn ký triệt để xóa đi. Trên không trung, bao phủ toàn bộ Bắc Hoang chi khâu đại trận, quang mang càng ảm đạm. Như thế ước chừng nửa nén hương về sau, trên không trung linh quang trong nháy mắt quy về dập tắt. Oanh, Bắc Hoang chi khâu khắp nơi vào lúc này điên cuồng chấn động, chỉ thấy từng đạo khe nứt to lớn điên cuồng bị xé nứt. Trong cái khe, cuồn cuộn ma khí giống như khói báo động đồng dạng, cuồn cuộn mà ra. Cái kia cuồn cuộn ma khí vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều là tối xuống, ma khí chỗ lướt qua, thậm chí ngay cả thiên địa linh lực đều bị ô nhiễm, ăn mòn, Giống, cùng lúc đó, khắp nơi chỗ sâu nhất, truyền ra tiếng gầm, chu hảo các loại tầm mắt của người thông qua một đạo thật sâu đen nhánh vết nứt. Mơ hồ trong đó, phảng phất là nhìn thấy một cái tà ác tới cực điểm ánh mắt. Chính tràn đầy hung sát chi khí theo lòng đất nhìn lấy bọn hắn. Nhìn qua cái kia tà ác ánh mắt, tất cả mọi người là cảm giác được một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Rót vào linh lực, vận chuyển đại thiên trận. Không thể để cái này thiên tà thần phá phong mà ra. Tần Thiên quát chói tai âm thanh, dường như sấm sét vang vọng, đem tất cả mọi người là đột nhiên bừng tỉnh. Đại địa phía trên, đông đảo thiên chí tôn hơi biến sắc mặt, không dám có do dự chút nào. Quanh thân linh lực hảo hãn phun trào, sau cùng hóa thành dòng nước lũ, liên tục không ngừng đối với dưới chân đồng quan dũng mãnh lao tới. Chu Hạo cũng đồng dạng đem thần lực rót vào trong đó. Tạm thời còn không phải hắn ra sân thời điểm. Tần Thiên, bất tử chi chủ cùng thanh sam kiếm thánh ba vị thánh phẩm hậu kỳ thiên chí tôn sử xuất chí tôn pháp. Thân, mênh mông linh lực rót vào trung gian lớn nhất ba miệng trong quan tài đồng. Ong ong, theo mênh mông linh lực tràn vào, đại thiên hóa ma trận bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong đại trận, có thần bí quang mang tụ đến. Sau cùng tại cái kia đông đảo thiên chí tôn hoảng sợ nhìn soi mói. Tựa hồ là thời gian dần trôi qua biến thành một thanh sặc sỡ trường mâu. Trôi này trường mâu phía trên, quấn quanh lấy một loại cực kỳ nguyên thủy lực lượng. Dường như thế giới thành hình thời điểm, giữa thiên địa tạo ra thần bí lực lượng. Nhìn lấy cái kia sặc sỡ trường mâu, Chu Hạo có thể cảm nhận được cái kia trong đó viễn siêu thánh phẩm thiên chí tôn lực lượng kinh khủng, đó là ẩn chứa đại thiên thế giới chi lực lực lượng. Hưu, trường mâu phá không, chui vào lòng đất, hướng về thiên tà thần sát đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.